Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Sâm Mới trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta học tiếp Lâm Thiên Lục. Xin quý vị mở ra trang 7. Sư Thị Chúng Văn, Đạo Lưu. Thiết yếu cầu thủ chân chính kiến giải, hướng thiên hạ hoành hành. Miễn bị giá nhất bang tinh mị loạn hoặc, vô sự thì quý nhân. Đáng mặt tạo tác, kỳ thì bình thường. Cái bản phiên âm nó nằm ở trang kế là trang 8. Này các bạn tu, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến. Đây là trang 3 của bản dịch. Này các bạn tu, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến. Phải dọc ngang trong thiên hạ để khỏi bị bọn yêu tinh nói trên mê hoặc. Bọn yêu tinh nói trên tức là những cái ông thầy tu đó, bọn trọc đầu mặc áo thầy tu đàng hoàng ở chùa tụng kinh lại Phật đàng hoàng. Này các bạn, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến, phải dọc ngang tung hoành trong thiên hạ để khỏi bị bọn yêu tinh ở trên mê hoặc. Vô sự là bản chất của một con người có giá trị cao quý. Danh từ vô sự là danh từ chìa khóa của Tổ Lâm Thế. Vô sự tức là không có tìm cầu nữa, không có đặt ra cho mình những cái mục tiêu để mà theo đuổi nữa, không có tìm kiếm mệt nhọc nữa. Cái câu này nguyên văn là có mấy chữ thôi. Vô sự thì quý nhân. Quý nhân là con người cao quý. Con người cao quý là con người vô sự. Thật ra trong bản dịch mình có một cái câu thứ hai để mà dịch 5 cái chữ đó là con người cao quý nhất là con người vô sự. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện tạo tác, chỉ nên làm một con người bình thường. Nếu quý vị cứ nghĩ tới chuyện hướng ngoại tìm cầu tính toán, tức là quý vị đã sai lầm rồi vậy. Cái ngôn từ của thế kỷ thứ 9 nó khác với ngôn từ của thế kỷ thứ 21. Chúng ta cũng có nói như vậy nhưng mà chúng ta nói khác. Chúng ta nói rằng be yourself, don't try to be someone else. Mình hãy là mình, đừng có tìm cách biến mình thành một người khác. Dù người đó là một. Chỉ nên làm con người bình thường. Mình như vậy là rất là mồ nhiệm rồi. Tại sao mình bỏ, mình từ chối, mình phủ nhận mình như là một cái thực tại mồ nhiệm để đi tìm một cái khác, để trở thành một người khác. Ví dụ như là mình một đóa sen, thì đóa sen là nó mô nhiệm quá rồi. Tại sao mình không có chấp nhận mình là đóa sen mà mình phải làm thành, mình muốn trở thành đóa cúc. Và đóa cúc cũng vậy, nó rất mô nhiệm rồi. Tại sao nó phải chạy chọt tìm cầu để trở thành ra một đóa hường? mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. We are already what we want to become. Và khi mà dừng lại được sự tìm cầu như vậy thì nó có sự giải thoát, nó có sự cởi trói và mình an nhiên tự tại trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là vô sự. Và vô sự trong cái từ ngữ của đạo Phật ngày xưa là nói là vô tác, aimlessness hay desirelessness or intentionlessness. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện tạo tác, nghĩ là mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải trở thành cái này, phải trở thành cái kia. Và mình không có dừng lại được để thấy được cái màu nhiệm của sự sống ở trong mình và xung quanh mình. Luôn luôn là muốn làm cái gì, tại mình không có bằng lòng với những cái nó đang là, đang có, đang có mặt. Thì đây rõ ràng là giáo lý vô tác của đạo Phật. Vô tác và vô đắc. Vô đắc tức là no obtention. Ở trong tâm kinh Bát Nhã, vô đắc là tại vì không có cái gì để đắc hết. Dĩ vô sở đắc cố. Không đắc và không có chỗ sở đắc. Nhưng mà Tổ Lâm Tế thì dùng chữ của chính Tổ, chứ không cần dùng chữ ở trong kinh nữa. Cái này là rất là đặc biệt. Chữ vô sự là chữ của Tổ. Cái vô sự nó tương đương với vô tác, vô đắc. Dừng lại, không đi đâu nữa, không làm gì nữa. Nói vậy nhưng mà mình vẫn đi và mình vẫn làm cho vui, và mình không bị kẹt vào cái mình đi và mình làm đó. Chỉ nên làm một con người bình thường. Cái này cũng không phải là cái gì mới, tại vì các vị tổ đi trước đã nói là bình thường tâm thì đạo. Cái tâm bình thường của mình đó là đạo rồi. Nếu quý vị cứ nghĩ tới chuyện hướng ngoại, tìm cầu, tính toán, tức là quý vị đã sai lầm rồi vậy. Đây là một câu rất khó ở trong nguyên văn. Dĩ nghĩ hướng ngoại, bàn gia, cầu quả, mịch cước thú, thố liệu giả. Thì tìm ra câu đó chưa? Nghĩ hướng ngoại, bàn gia, cầu quả, bích cước thổ, thác liệu giả. Thì cái chữ quá ở đây á, hướng ngoại tức là đi ra ngoài, bàn gia tức là nhà hàng gì á, nhà hàng xóm, những cái người khác đó, đi tìm tới những người khác. Cầu quá, mịch thú túc, mịch cước thủ. Chữ quá này không có nghĩa là cái lỗi lầm. Có người dịch là đi tìm cái lỗi lầm của người khác. Không phải như vậy. Chữ quá này nó chỉ có nghĩa là qua thôi. Nó là một cái tỉnh, một cái trợ từ thôi. Một cái adverb. Và chữ mịch này là tìm kiếm. Cước này là chân, thủ là tay. Thố liệu giả, đó là lầm rồi vậy. Cầu quá mịch cước thủ có nghĩa là đi tìm cầu tính toán. Cước là cái chân, thủ là cái tay. Nó loạn xả lên, nó không có ngừng được. Hoa chân múa tay, không có dừng lại được. Nên câu này khó, có người dịch là đi tìm cầu cái lỗi của người khác, chứ quá này không phải là lỗi. Hãy đừng cầu bụt. Bụt chỉ là danh từ suông. Don't look for the Buddha. Buddha is just an empty word. Nghe không? Phật thì danh cú. Phật thì danh cú tức là Phật là một cái câu, một cái danh từ thôi. Và cái danh từ đó nó cho mình một ý niệm. Và cái ý niệm đó về buộc, và cái danh từ đó về buộc đó, nó không phải là buộc. Ở đây không có nghĩa là mình phủ nhận một cái thực tại nào đó. Đây là mục đích của mình là thấy rằng mình đang bị kẹt vào một ý niệm và một danh từ, và mình cho ý niệm và danh từ đó là một cái thực tại. Và mình bị trói buộc bởi cái ý niệm đó, cái danh từ đó. Cũng như bên đạo Cơ Đốc đó, họ có ý niệm về Thượng Đế, về God. Và họ lầm rằng cái ý niệm đó của họ về Thượng Đế là Thượng Đế. Thượng Đế là đàn ông, là có râu dài, là ngồi trên mây, rất là xa cách, có quyền năng, tất cả mọi quyền năng, muốn làm gì thì làm. Mà người nào cầu nguyện thì Ngài nghe, còn người nào cầu nguyện thì Ngài không nghe và Ngài không có giúp. Tất cả những cái đó là những cái ý niệm của mình, cái ngôn từ của mình, cái thường đó đó không có đâu, không phải như vậy đâu. Và người học đạo thì đi tìm Bụt, nhưng đi tìm bằng ý niệm, đi tìm bằng danh từ, và những cái đó hoàn toàn không phải là Bụt. Bụt trước hết là danh từ Bụt, Bụt trước hết là ý niệm về Bụt, và đó là cái nó trói buộc mình. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Mình đi tìm Bụt, nhưng mà mình nghĩ là mình chưa biết Bụt là ai, nhưng mà mình cũng không biết mình là ai luôn. Chính mình cũng có một cái ý niệm về mình, một cái danh từ về mình. Và ý niệm đó, danh từ đó không phải là mình chưa tìm ra được con người thật của mình. Mình bị vướng vào cái ý niệm và cái danh từ về mình. Tuy mình nghĩ là mình đang là mình, nhưng kỳ thực mình không phải là mình. Mình chưa tìm ra được mình. Mình kẹt vào cái ý niệm về mình của mình. Và vì vậy cho nên mình cũng chưa biết được mình là ai. Thành sự thực tập là để biết rõ mình là ai. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Các Bụt và Tổ trong ba đời từ xưa nay cũng chỉ đi tìm Pháp mà thôi. Như vậy thì trong cái câu này giống như là Tổ nói rằng là thôi đừng đi tìm Bụt nữa, hãy đi tìm Pháp. Nhưng mà cũng có sự nguy hiểm là mình cũng có một ý niệm về Pháp. Mình có danh từ về Pháp và mình đi tìm Pháp không phải là cái tự thân của Pháp, mà những cái ý niệm, những cái danh từ của mình về Pháp thì cũng nguy lắm. Ngày hôm nay các vị tham thiền học đạo cũng chỉ là để cầu Pháp. Được Pháp thì mới giải quyết xong, còn chưa thì vẫn còn luân hồi trong năm đường. Mà Pháp là gì? Bây giờ mới tới câu hỏi Pháp là gì? Đi tìm Pháp nhưng Pháp là gì? Pháp là tâm Pháp. Pháp là Pháp của tâm. Đây là một cái câu chìa khóa. Tâm không hình, thông suốt mười phương, có diệu dụng ngay trước mắt. Vì người ta không có đủ tín tâm, nên mới nhận lầm danh từ và câu nói. Hướng về phía văn tự để tìm cầu Pháp của Bụt. Cũng vì vậy cho nên mới bị xa cách với Pháp như trời xa đất. Mình đi tìm Pháp cũng vậy, cũng giống như đi tìm Bụt á. Mình không biết rằng Pháp á, là do tâm. Và vì vậy cho nên mình đi tìm Pháp ở những danh từ, những ý niệm. Vì vậy cho nên cái đối tượng của sự đi tìm cầu của mình với chính mình nó bị xa cách như là trời với đất. Rất là xa. Là tại vì mình không có đủ tín tâm, không có đủ cái niềm tin rằng tâm của mình nó vẽ ra tất cả các Pháp. Nó vẽ ra Bụt, nó vẽ ra Pháp, nó vẽ ra Tăng, nó vẽ ra tất cả. Mình đi tìm Phật, Pháp và Tăng như là những thực tài, những cái thực tài độc lập á, độc lập ngoài cái tâm của mình, thì là mình bị những cái đó nó ràng buộc. Cái đó không phải là Phật, cái đó không phải là Pháp, cái đó không phải là Tăng. Phật, Pháp, Tăng phải tìm ngay ở trong tâm của mình. Pháp tức là tâm pháp, là pháp của tâm. Vạn pháp duy tâm. Trong tâm mình nó có một cái, nó có một cái khuynh hướng gọi là phân biệt và kỳ thị, mà duy thức, duy biểu học gọi là biến kế sở chấp, biến kế chấp, vikalpa. Nó chia ra chủ thể khác và đối tượng khác. Tôi khác và anh khác, cha khác là con khác, đám mây với dòng suối là khác. Nó chia ra, nó chẻ ra, nó giống như một cái lưỡi dao, nó cắt cái thực tại ra từng miếng nhỏ nhỏ, rời nhau. Cái tâm đó gọi là tâm phân biệt, tâm biến kế, discrimination, the mind of discrimination. Và chính cái tâm biến kế đó, cái tâm phân biệt đó, nó làm cho mình xa cách sự thật, như trời xa cách với đất. Câu này nó chấm dứt bằng bốn chữ thiên địa huyền thù. Nó nghĩa là xa cách nhau như là trời với đất. Nó nhắc cho mình mấy cái câu đầu của tín tâm minh. Tín tâm minh là một cái tác phẩm thơ của, người ta nghĩ là của tổ thứ ba, tức là tổ Tăng Sáng. Không hẳn là của tổ Tăng Sáng, nhưng mà người ta tin rằng là của tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba của Thiền Tông. Và ở tại tu viện Lộc Uyển thì Thượng Tọa Phước Tịnh có dạy cho học chúng cái tác phẩm này, chỉ có một trang thôi. Thì những câu đầu nó như thế này: chí đạo vô nan. Nó có nghĩa là cái đạo lớn á, cái chân lý tuyệt đối á, nó không có gì khó hết á. Vô nan không có khó hết. Duy hiểm gián trạch là tại vì nó khó, sở dĩ nó khó là tại vì mình có cái sự phân biệt, giảng thật là phân biệt. Đáng mặt tăng ái, đồng nhiên minh bạch. Chỉ cần đừng có yêu và ghét thì nó tự nhiên rõ ràng ra, minh bạch ra. Yêu và ghét á, tức là cái khuynh hướng phân biệt của mình. Mình thích một cái và mình ghét một cái. Mình yêu thánh, mình ghét phàm. Mình yêu Phật, mình ghét chúng sanh. Mình yêu đẹp, mình ghét xấu. Nhưng mình không biết rằng cái xấu với cái đẹp là hai cái. Nó là làm ra nhau. Mình ưa sự sống, mình ghét sự chết. Mình không biết là sự chết nó xảy ra trong từng giây phút để làm cho sự sống có mặt. Và cái tâm tư đó, cái tâm ý đó gọi là tâm ý kỳ thị, tâm ý phân biệt. The mind of discrimination, the mind of construction. Cái đạo lớn, cái chân lý tuyệt đối, nó không có khó khăn gì hết. Nó khó là tại vì mình phân biệt, giãn trạch. Là nếu mình chỉ cần đừng có đi theo cái sự yêu ghét của mình. Tăng là ghét, mà ái là yêu, thì tự nhiên nó trở thành ra sáng rỡ, có khó gì hết. Hào ly hữu sai là nếu mà nó có sai lệch một cái tơ hào một chút xíu thì thiên địa huyền cách, thì cái sự cách trở giữa mình với sự thực nó giống như là trời với đất, thiên địa. Thành ra khi mình đọc đến cái chỗ này thì mình nghĩ đến tiếng tâm minh, mình biết rằng tổ đã đọc tiếng tâm minh. Đó là tác phẩm tiếng tâm minh trong Đại Tạng, nó là nó có ký hiệu 2010, tái số 2010, tái số tức là đại chánh tân tu Đại Tạng kinh. Hãy đừng cầu bụt, bụt chỉ là danh từ văn cũ. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Các bụt và tổ trong ba đời từ xưa nay cũng chỉ đi tìm pháp. Ngày hôm nay các vị tham thiền học đạo cũng chỉ là để cầu pháp. Được pháp thì mới giải quyết xong, còn chưa thì vẫn còn luân hồi trong năm đường. Mà pháp là gì? Pháp là tâm pháp, pháp là pháp của tâm. Mà tâm thì không hình, thông suốt mười phương, có diệu dụng ngay trước mắt. Vì người ta không có đủ tín tâm, không thấy được như vậy, cho nên mới nhận lầm các danh từ và câu nói là pháp, hướng về phía văn tự để đi tìm cầu pháp của Bụt. Cũng vì vậy cho nên mới bị xa cách với pháp như là trời xa đất. Vì vậy cho nên cái kinh mà mình học nó không có chứa đựng pháp. Cái mà chứa đựng pháp là cái tâm của mình. Cái kinh đó nó có thể giúp được, nó có thể làm cho cái pháp ở trong tâm mình nó bộc lộ ra được. Vì vậy cho nên là lần mai mình thường nói là bài pháp thoại của mình nó không phải là cái chân lý, không phải là cái pháp để trao truyền cho thiền sinh. Tại cái pháp đó trong tâm thiền sinh nó có sẵn rồi dưới dạng những cái hạt giống. Và cái bài pháp thoại của mình nó giống như là đám mây nó mưa xuống và nó làm cho những cái hạt giống và pháp ở trong tâm của người thiền sinh nó nảy trồi và nó biểu hiện ra. Thì cái cách nói mới của mình là như vậy, nó rất là dễ, nó không khó như là ngày xưa. Tức là mình là vị giảng sư, mình là vị giáo thọ, mình không có trao truyền được cái pháp, mình không có trao truyền được cái chân lý. Cũng như cha với con á, cha thấy con ngu quá muốn trao truyền cái kinh nghiệm của mình, nhưng trao không có được. Mà càng la thì nó lại càng bít lấp. Con nó phải tự thấy được cái đó. Bởi vì vậy cho nên người cha có thể làm đám mây thôi, để mưa xuống để giúp cho cái hạt giống tự giác của con nó biểu hiện thôi. Cho trao truyền nó rất là khó, nó trao truyền không có được. Cái tự giác của mình, cái kinh nghiệm của mình trao truyền không có được. Chính con nó lớn lên, nó vấp váp, nó gặp này gặp kia, rồi cái tự giác ở trong đó nó mới bừng ra. Và mình có thể giúp nó được bằng cái cách là mình làm đám mây, mình tưới tâm những hạt giống đó. Thì ở đây cũng về cái kinh và thầy của mình đó, là không phải là pháp. Cái pháp nó nằm ở trong tâm mình, và thầy mình cũng như kinh chẳng qua là những đám mây để mà tưới tâm cái hạt giống của giác ngộ, của giải thoát, của tự giác ở trong mình mà thôi. Đó là cách của mình nói nó rõ hơn ngày xưa. Này các bạn tu, nếu tôi nói pháp thì pháp ấy là gì? Tôi nói pháp của tâm địa. Khi mình dùng giữa tâm địa tức là mình nghĩ tới kinh Pháp Bảo Đàng. Đây là danh từ căn bản của kinh Pháp Bảo Đàng. Tại vì khi mình nhìn vào tổ Lâm Tế, mình thấy các vị tổ khác như là Mã Tổ, như là Lục Tổ. Và tổ Lâm Tế là một sự tiếp nối của Lục Tổ, của Mã Tổ, cũng như mình là sự tiếp nối của tổ Lâm Tế. Mà mình không có biết. Mình nói là mình chưa được học Lâm Tế Lục, nhưng mà trong Lâm Tế Lục nó có sẵn ở trong cái tâm của mình rồi. Học tới đâu thì thấy rằng mình đã có cái đó. Và thầy đã trao lên tổ Lâm Tế cho mình rồi, dưới những cái dạng khác. Và học Lâm Tế Lục là để mình nhận ra rằng cái tự giác của tổ trao truyền nó có sẵn ở trong mình rồi. Tôi nói pháp là pháp của tâm địa, có thể giúp ta vào phàm, vào thánh, vào tịnh, vào uế, vào chân, vào tục. Cái pháp của tâm địa nó có thể làm giúp cho mình tiếp xúc được thế giới của phàm, thế giới của thánh, thế giới của tịnh, thế giới của uế, thế giới của chân và thế giới của tục. Nhưng không phải cái chân tục phàm thánh là quý vị có thể được diễn bày bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Các danh từ chân phục chân tục phàm thánh. Nếu mà muốn mở vòng đơn thì các ý niệm về bằng các ý niệm về chân tục phàm thánh. Thêm chữ các và chữ các ý niệm về, đóng ở trong bốn chữ đó, đóng ở trong vòng đơn các ý niệm về. Nếu không thì đọc là có thể diễn bài bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Đọc cho đủ là có thể diễn bài bằng các danh từ mở vòng đơn các ý niệm về, đóng lại chân tục phàm thánh. Tuy là quý vị có cái chân tục phàm thánh ở nơi quý vị, nhưng mà quý vị đừng có dùng những cái danh từ chân tục phàm thánh để gọi cái đó, tại vì cái đó nó nằm ở trong cái ý niệm của quý vị. Cái bản chất của cái chân tục phàm thánh nó là khác. Giống như là thành phố Paris đó, mình có một cái ý niệm, mình có danh từ về Paris, nhưng mà Paris nó rất là khác với ý niệm và cái danh từ mà mình có. Mình chưa biết gì nhiều về Paris đâu. Mình tưởng mình có tới đó vài ngày rồi, mình đi shopping trên đó rồi, mình biết Paris là cái gì, nhưng kỳ thực đó chỉ là một vài ý niệm của mình về thành phố Paris thôi, những cái danh từ thôi. Những người mà sống 10 năm, 20 năm ở Paris mà chưa chắc đã khám phá ra được hết cái sự thực của thành phố đó. Ở đây mình thấy cái ý của tổ là mình đừng có lầm cái này với cái kia. Đừng lầm cái danh từ và ý niệm với cái sự thật. Với lại cái chân tục phàm thánh ấy không bao giờ tự gọi mình bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Nó nói tôi là chân đây, tôi là tục đây, tôi là phàm đây, tôi là thánh đây. Nó không bao giờ nó nói như vậy. Chính mình gọi nó là như vậy. Tại vì mình lẫn lộn cái danh từ với cái sự thật. Và cứ nắm lấy danh từ mà cho là sự thật, đó là cái bệnh của loài người. Nắm lấy cái ý niệm cho là sự thật, đó là cái bệnh của loài người. Này các bạn tu, nếu nắm được cái then chốt này thì nên áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày. Đây là một cái giáo lý. Đây là một cái đường lối, đây là một cái phương pháp. Là tại vì trong đời sống hàng ngày của mình chuyên sống với những cái danh từ, với những ý niệm. Mình cho đó là sự thật. Mình đói meo mà mình cứ nói là mình giàu, giàu thịnh. Mình nô lệ mà mình cứ nghĩ là mình là nhân dân làm chủ. Mình sống với những danh từ không thôi. Mình là cha mình mà mình tưởng là cha mình là một cái người khác. Mình là con mình mà mình tưởng là con mình là một người khác. Thì những cái danh từ cha, con cũng là những cái ý niệm. Nó không phải là sự thật. Mình là mẹ mình mà mình tưởng mẹ mình chết rồi, mẹ mình không có đó nữa. Và vì vậy cho nên mình chuyên môn trong đời sống hàng ngày sống với những ý niệm. Những ý niệm đó rất là xa với sự thật. Mình là buộc. Mình cứ nói mình không phải là buộc. Buộc là khác, mình là khác. Mình còn khuya mới thành buộc. Buộc còn khuya mới thành mình. Đó là những cái danh từ, những cái ý niệm hết. Và vì vậy cho nên chữ tôi nói nếu nắm được cái then chốt này thì nên áp dụng nó ngay vào trong đời sống hàng ngày. Đừng có chần chờ gì hết. Trở nên một con người tự do. Đừng có sống với ý niệm, đừng sống với những cái hồn ma bóng quế. Sống với sự thật liền lập tức. Đừng nên vướng vào danh từ. Nó rất rõ ràng. Tôi gọi đó là huyền chỉ. Huyền chỉ tức là cái nguyên tắc mầu nhiệm. Cái mà Thượng tọa Huệ Minh nói là cái huyền chỉ, cái bí mật để nhờ thầy thầy Huệ Năng trao á, thì Tổ Huệ Năng nói không có cái gì là bí mật hết. Thế khi mà biết trở về mà quán chiếu cái tự thân mình thì cái gọi là huyền nhiệm, cái gọi là bí mật nó nằm ngay sát bên tay trái của quý vị. Đó là huyền chỉ. Đó là nguyên tắc mầu nhiệm. Pháp của ông thầy tu núi này nói ra với pháp của người trong thiên hạ nói ra rất là khác. Dù cho văn thù phổ hiền có xuất hiện ra trước mặt tôi, mỗi vị hiện ra một thân khác nhau để nói pháp, thì vừa mới miệng nói ra bạch hòa thượng là tôi đã có thể nhận ra được tung tích của họ rồi. Mới mở miệng ra, mới trình diện ra, mới nhìn lên mình nói cái địa thầy là mình biết rồi, mình biết chân tướng của người này rồi. Tôi cứ ngồi yên đây, hay có ai tới gặp tôi thì tôi cũng liền nhận ra được cái chân tướng của người ấy. Tôi bắt mạch được người đó. Ở trong 10 cái danh hiệu của Bụt có một cái danh hiệu là Loka Vidu, là bậc hiểu thấu thế gian. Nhìn một cái người đó, mình nhìn chúng sanh thì hiểu được cái tâm của nó như thế nào rồi. Là bậc hiểu thấu thế gian giải. Tôi ngồi yên đây, nếu có người tới gặp tôi thì tôi liền bắt mạch được người ấy, tôi liền nhận ra được cái chân tướng của người ấy liền. Tại sao vậy? Tại sao mà tôi có thể làm được như vậy? Không có khó khăn gì đâu. Tại vì cái thấy của tôi nó khác. Là bên ngoài thì tôi không có bị kẹt vào ý niệm phàm thánh, và bên trong thì tôi không dựa vào cái mà gọi là nguyên tắc căn bản. Vì vậy cho nên cái thấy của tôi được thông suốt, không còn có chỗ nghi ngờ. Phía bên ngoài thì tôi không có cái sự phân biệt phàm và thánh. Không phải vì cái ông đó tên là Văn Thù mà ông là thánh. Không phải là vì cái bà đó tên là Nguyễn Thị Lo mà bà là phàm. Và vì tôi không có cái sự kỳ thị đó cho nên tôi có thể thấy rõ được. Ở đằng này thì anh bắt đầu anh có một cái, anh thấy một cái gì, anh nghe một cái gì thì anh là bị kỳ thị liền. Anh ngồi trước anh là một người Pháp, tự nhiên anh có cái ý niệm người Pháp là người như thế nào. Ngồi trước mặt anh là một người Tàu, anh có ý niệm về người Tàu liền. Anh không có cho cái sự thật nó hiện ra, anh bị cái ý niệm của anh nó che lấp ngay từ lúc ban đầu. Khi ngồi trước mặt mình là một linh mục Công giáo thì là mình không có thấy được cái người đó nữa, mình chỉ thấy được linh mục Công giáo thôi. Khi ngồi trước mình là một ông thầy tu Phật giáo thì mình không có thấy được đó là con người nữa, mình chỉ thấy đó là thầy tu Phật giáo thôi. Những cái ý của mình nó ngăn cách, không có cho mình thấy được. Tại mình có sự phân biệt. Và vì vậy cho nên người ta mới giả Văn Thù, giả Phổ Hiền với mình được. Chứ còn nếu mà mình không có sự phân biệt đó thì đâu có thể đánh lừa mình được. Và khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta đi tìm theo một ông thầy. Và chúng ta phải tin rằng cái ông thầy đó có tuệ giác thì chúng ta mới học đạo được. Ông thầy đó là thánh, còn những cái người kia là phàm. Chúng ta phải có cái thấy như vậy, có cái nhìn như vậy thì chúng ta mới theo ông thầy được. Mà cũng vì vậy cho nên mấy ông thầy làm ăn được. Là họ chỉ cần mặc cái áo thánh vô là họ thành thánh liền. Mình chết là về chết ở chỗ đó. Mình cũng thấy được đó là một con người với tất cả những cái sự thật của nó. Mà mình bị thu hút bởi cái ý niệm đó là thánh, đây là phàm. mà đã là phàm thì là mình không có chơi nữa, mình chạy trốn. Mà không có gì, không có ngờ rằng trong cái người mình gọi là phàm đó có bậc thánh mà mình bỏ đi, mình chạy theo một cái không phải là thánh. Rất là nguy hiểm. Nên trong cái thị trường gọi là đạo đức á, tâm linh á, nó có sự mua bán ở trong đó. Và khách hàng là bị lầm chết thôi, là tại vì mình có cái tâm phân biệt phàm thánh. Còn tổ nói là tôi không bị lừa nữa. Tại vì sao? Tại vì bên phía ngoài thì tôi không có bị cái sự kỳ thị phàm thánh, phân biệt phàm thánh, nó làm cho tôi mờ mắt để tôi kỳ thị nữa. Người nào tới tôi cũng có thể nhìn thấy được cái mặt mũi chân thực của người đó. Tôi không có bị cái ý niệm phàm thánh nó làm cho tôi mờ mắt. Mà còn phía trong á, thì tôi không bị cái ý niệm nguyên tắc căn bản nó ngăn ngại. Ở ngoài á thì không kẹt vào ý niệm phàm thánh, ở trong thì không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản, tức là những cái gì mà trừu tượng, những cái gì mà có vẻ lý thuyết mà tôi cho là cái chân lý đó, tôi không bị kẹt vào đó. Nhiều những cái đó gọi là đệ nhất nghĩa đế, hoặc là chân như, hoặc là bản thể, hoặc là niết bàn, mấy cái đó tôi cũng bị kẹt vào cái đó. Mà tôi nghĩ cái đó là niết bàn thì tôi nghĩ cái kia không phải là niết bàn. Thành ra nếu mà dịch tiếng Anh thì mình nên dịch là concerning the surrounding, I'm not caught into the discrimination about holiness and not holiness, the sacred and the profane. As far as the inside is concerned, I'm not caught in abstract principles, theories. Những cái ý niệm của mình về thượng đế, về bản môn, về chân như, về pháp thân thanh tịnh, tất cả những cái đó mình nói là những cái pretended basic principles, những cái the so-called, mình phải thêm chữ so-called, the so-called basic principles, những cái như vậy, những cái căn bản. Thành ra mình thêm vào đây là ngoài thì không nên, thì không kẹt vào ý phàm thánh, mà trong thì không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản. Cái chữ căn bản phải thêm vào mấy chữ đó mới hiểu được. Chữ căn bản không có được mình thêm, không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản. Mà vì vậy cho nên cái thấy của tôi được thông suốt và chẳng còn có chỗ nghi ngờ. Mình đọc cái đoạn này mình thấy được tổ là một con người tự do rõ ràng. Và những hình tướng bên ngoài, dù là hình tướng phổ hiền hay văn thù, cũng không có làm cho ngài impressed. Không có làm cho ngài bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy đọc thêm một khúc nữa. Thiền sư khai thị, này các bạn tu, trong Phật Pháp không cần có sử dụng công mệt nhọc. In Buddhism, there should not be any hard work. Nếu anh ngồi thiền, anh đi thiền hành, mà anh dùng công, anh nỗ lực quá chừng, thì cái đó không có phải là Phật Pháp. Anh đang cố gắng anh đạt tới một cái gì đó, anh đang lao tác mệt nhọc. It's not hard labor. The practice of Buddhism is not hard labor. Nguyên tắc là bình thường vô sự, tức là sống một cách bình thường thôi. Ăn cơm thì ăn cơm thôi. Nếu trong khi ăn cơm mà quý vị cố gắng để đừng có nói chuyện, và cố gắng múc những cái muỗng cho nó đúng, múc những cái muỗng theo cái kiểu thật là đúng, thì những cái hình thức đó, những cái cố gắng mệt nhọc đó, nó không phải là đạo. Nó sống một cách bình thường. Nó không có nghĩa là mình không có thực tập uy nghi đâu nha. Đừng có nghĩ như vậy mà nói tổ Lâm Thế nói thôi đừng thực tập uy nghi, muốn sao làm vậy. Không phải như vậy đâu. Này các bạn tu, trong Phật Pháp không cần có sử dụng công mệt nhọc. Nguyên tắc là phải bình thường, vô sự, sống bình thường thôi. Mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu, mệt thì đi nghỉ. Các sư chú thích lắm chỗ này. Các sư chú thích lắm. Chà, tổ hiểu mình quá ha. Muốn mặc áo thì mặc áo, muốn ăn cơm thì ăn cơm, muốn đi tiêu, đi tiêu, muốn đi tiểu thì đi, muốn mệt thì đi nghỉ, đâu cần đi nghe pháp thoại, đâu cần đi nghe pháp đàm. Kẻ ngu có thể cười ta, kẻ ngu có thể cười ta, nhưng người trí sẽ hiểu ta. Kẻ ngu có thể cười ta, nhưng mà người trí sẽ hiểu ta. Cố nhân lại nói, hướng ngoài để công phu toàn là bọn ngu xuẩn. Hướng ngoài để công phu toàn là bọn ngu xuẩn. Những cái câu này là trích trong một cái bài thơ gọi là Lạc Đạo Ca. Có sửa chữa một vài chữ. Hà thị tống niệu trước y khiết phạn, khốn lai nhất ngoạn. Ngu nhân tiếu giả, trí nải trí yên. Người ngu á thì cười ta, nhưng mà người trí thì là hiểu ta. Cố nhân vân hướng ngoại tác công phu, tổng thị si ngoan hán. Hướng ngoại tác công phu, tổng thị si ngoan hán, tức là hướng ngoại đế công phu toàn là bộ ngu xuẩn. Thì hai cái đoạn này là lấy từ Lạc Đạo Ca. Đạo Ca là do một cái thiền sư tên là Nam Nhạc Minh Sơn, đệ tử của thiền sư Phố Tịch. Thầy Nam Nhạc này không phải là thầy Hòa Nhượng. Nam Nhạc Minh Sơn này là đệ tử của Hòa Thượng Phố Tịch. Mà Hòa Thượng Phố Tịch tức là tổ thứ bảy. Của Phật giáo Bắc Tông. Quý vị có nhớ là khi mà ngũ tổ truyền pháp cho thầy Huệ Năng á, thầy Lục Tổ, thì thầy Huệ Năng đi vào Nam, nhưng mà thầy Thần Tú là người làm bài kể đầu á thì vẫn ở lại, và thầy đó được coi là tổ thứ sáu. Thành ra chúng ta có hai tổ thứ sáu, có hai lục tổ luôn. Lục tổ miền Nam gọi là lục tổ Huệ Năng, còn lục tổ miền Bắc gọi là lục tổ Thần Tú, có phải vậy không? Nhưng mà theo cái năm tông thì là chỉ có tổ thứ sáu miền Nam thôi, làm gì có tổ miền Bắc. Nhưng mà không có đúng như vậy. Tổ miền Bắc Thần Tú rất là giỏi và có đệ tử rất giỏi, nhưng mà tại vì sau cái pháp nạn, thành ra cái Bắc Tông nó không có được tiếp tục nữa. Rồi ngoài Bắc đó bị đàn áp triệt để, cho nên không có tiếp tục được. Trong khi đó ở trong Nam vẫn còn cơ quậy được, vì vậy cho nên đã tiếp tục được. Cho nên mình nên nhớ rằng khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà truyền pháp á, là truyền cho nhiều người, ở trong đó có tổ Phố Tịch và tổ Huệ Năng. Tổ Thần Tú chứ. Tổ Thần Tú và tổ Huệ Năng. Và tổ thần tú tuệ huệ năng được coi như là tổ thứ sáu. Còn tổ huệ năng truyền cho tổ thần hội là tổ thứ bảy. Trong khi đó ở miền Bắc á, thì tổ phố tịch á, 651, 739 là lục tổ miền Bắc. Nếu quý vị chưa có biết là Bắc Tông cũng có lục tổ thì bây giờ quý vị biết rồi đó. Và tổ phố tịch có nhiều đệ tử giỏi, trong đó có thầy Nam Nhạc Minh Sơn là tác giả của Lạc Đạo Ca. Ngài miền Bắc, nhưng mà sau đó thì ngài trong cái thời gian khó khăn thì ngài đi về miền Nam và hình như là có cảm tình với là Phật giáo miền Nam. Và vì vậy cho nên tác phẩm Lạc Đạo Ca của ngài được truyền tụng ở trong miền Nam rất nhiều, và Tổ Lâm Tế đã được đọc tác phẩm đó. Trong đó nói là đói thì ăn cơm, mệt thì tìm gốc cây nằm ngủ, đừng có lao tác mệt nhọc, và đừng có hướng ngoại tìm cầu. Mặc áo ăn cơm, đi tiêu đi tiểu, mệt thì đi nghỉ, kẻ ngu có thể cười ta, nhưng người trí sẽ hiểu ta. Cổ nhân nói, hướng ngoại để công phu toàn là bọn ngu xuẩn, các vị nên tùy nơi làm chủ, nơi nào cũng chân, không để cảnh duyên bên ngoài lôi kéo. Câu này nó quan trọng lắm, mà chúng ta phải gạch dưới. Tùy nơi làm chủ, tức là tới đâu ta cũng làm, tới đâu ta cũng làm, ta cũng làm chủ được cái tình trạng của ta. Ta không có trở nên cái nạn nhân. Mình phải làm chủ, mình đừng có làm nạn nhân. Cái thực tập này nó quan trọng lắm. Ví dụ như mình có một vài sân si em hơi khó, thì mình đừng nói rằng là tôi khổ là tại vì các sân si em. Mình làm chủ tức là mình nói mình thực tập cho giỏi để mình có thể giúp được các sân si em này, thì gọi là làm chủ. Còn nếu nói tôi khổ là vì các sân si em, vì vậy cho nên tôi đi, đó là mình làm nạn nhân. Có hai thái độ. Đi tới đâu cũng làm chủ hết. Không có than phiền. Tại hoàn cảnh như vậy thì mình phải đứng vững để mình xoay chuyển hoàn cảnh, mình làm chủ. Chứ mình đừng nói rằng là tại hoàn cảnh như vậy cho nên tôi mới thế kia. Sở dĩ tôi nói như vậy, sở dĩ tôi làm như vậy là tại vì người kia đã nói như vậy, đã làm như vậy. Và mình dùng cái hoàn cảnh để mình chứng minh những cái sai lạc, những cái lầm lỗi của mình. Cái đó gọi là tùy nơi làm chủ. Tới đâu gặp cơ hội, gặp cái trường hợp nào mình cũng làm chủ hết, cho mình đừng có trở nên cái nạn nhân của cái hoàn cảnh. Rồi khi mình nói, mình làm và mình nghĩ theo kiểu tiêu cực đó, thì người nói tại sao anh nói như vậy, tại sao anh làm như vậy, tại sao anh nghĩ như vậy, thì nói tại vì họ như vậy cho nên tôi như vậy. Cái đó là hoàn toàn là nạn nhân. Tùy xứ tác chủ, lập xứ gia chân, rất là hay. Tùy xứ tác chủ, lập xứ gia chân. Lập xứ gia chân tức là chỗ nào mình đứng, mình có mặt là chỗ đó mình cũng là mình hết. Chứ không phải là trước một cái đám đông thì mình có vẻ đạo mạo, có vẻ tu hành rục, có vẻ chánh niệm. Đến khi mà người ta về hết rồi thì mình tha hồ thất niệm. Chân tức là thiệt. Là giữa đám đông hay là khi mình ở một mình thì mình cũng là mình. Mình cũng đích thực là mình. Nó không có cái sự giả trang thiền tưởng. Nó không có. Always true, always living with your true self, true personality. Khi mình mặc áo vô thì cũng như vậy, khi mình ở trần cũng như vậy, khi lên pháp thoại cũng như vậy, mà khi đi cầu cũng như vậy, mình luôn luôn là con người chân thật của mình. Mình không có cái giả dối, mình không có mặc cái áo bên ngoài. Ngày xưa có một cô thiền sinh người Thái Lan, cô nói cô không có phục ông thầy của cô. Hỏi tại sao không phục? Nói tại vì có một bữa đó, ông nhìn quanh nhìn quốc, ông có thấy ai hết rồi, ông mới đá con chó một cái. Mà thường thường ông rất là từ bi, mà bữa đó không biết tại sao mà ông đá con chó một cái, thành ra nó thấy. Ông tưởng là không có ai nhìn, nhưng mà kỳ thực là cô đang ở một cái chỗ đó, ông thấy nó đá con chó một cái. Tức chắc là có cái gì bực trong lòng, đá con chó một cái. Nhưng mà trước khi đá nhìn coi thứ là có ai thấy không? Thấy không có ai rồi mình đá một cái. Là từ bi khi nào có người khác, còn không có ai thì mình không cần từ bi nữa, là không phải là lập xứ giai chân. Mấy cái này là rất hay. Mình sống được như vậy là mình đích là học trò, là con cháu của tổ. Không để cho cảnh duyên bên ngoài lôi kéo. Như vậy thì dù có tập khí ngàn xưa, có gây năm nghiệp vô gián, thì tất cả cũng thành ra biển cả giải thoát. Năm nghiệp vô gián tức là năm cái tội có thể đưa mình vào địa ngục vô gián, địa ngục thường xuyên đó. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu trên thân hình của một vị Bụt, và làm cho tăng đoàn, tăng rạ tách rời, làm hai cái chống nhau, hai phía chống nhau. Năm cái tội đó là năm tội đọa vào địa ngục vô gián: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho Bụt chảy máu và chia rẽ tăng đoàn. Năm cái tội đó là năm tội lớn. Thì nếu mà sống được như vậy thì dù có tập khí ngàn xưa, có gây năm nghiệp vô gián, thì tất cả cũng sẽ biến thành ra biển cả giải thoát. Người học đạo ngày nay phần lớn đều không hiểu pháp, giống như con dê gặp gì cũng ăn. Cái mỏm con dê nó đụng vào cái lá nào là nó mà há miệng nó đớp cái đó. Học thiền Nhật Bản, học thiền Tây Tạng, học thiền Nam Tông, học thiền Bắc Tông, học thiền chánh niệm, học thiền Vipassana, gặp cái gì cũng nhai cái đó hết. Không có phân biệt gì hết trơn. Còn nhớ uống thuốc, thấy thuốc là uống, thuốc là tốt, uống vô rồi mới biết. Người học đạo ngày nay phần lớn đều không hiểu pháp, giống như con dê gặp gì cũng ăn. Tôi nói ai vậy? Tôi nói mình đó. Không phân biệt thầy tớ chủ khách, không biết được cái gì, không có phân biệt rằng thầy mới là thầy, còn tớ chỉ là tớ, chủ mới là chủ, còn khách chỉ là khách. Có nghĩa là tà chánh. Nhưng cái ấy lấy tâm tà để vào đạo, sẵn sàng đi vào những nơi huyên náo, họ không thể được gọi là người xuất gia chân chánh. Họ đúng là những người thế tục. Người xuất gia chân chánh thì phải có được những cái chánh kiến bình thường, phân biệt được buộc với ma, chơn và ngụy, phàm và thánh. Được như thế mới gọi là người chân xuất gia. Nếu không phân biệt được ma với buộc thì chỉ xuất một gia này để vào một gia khác. Đó gọi là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là xuất gia. Đó là tổ đang rầy mấy người xuất gia. Họ xuất gia nhưng mà chưa bao giờ ra khỏi nhà hết. Bây giờ đây là có một loại hiện tượng nữa gọi là ma buộc, buộc ma, đồng thể không phân biệt, như nước với sữa hòa lại. Nghe nói là ngỗng chúa chỉ uống sữa mà thôi. ở trong Nhiếp Đại Thừa Luận cũng như ở trong một số các kinh luận khác có nói tới cái chuyện mà con ngỗng chúa đó, khi mà ta trộn sữa chung với nước thì con ngỗng chúa nó có khả năng nó chọn nó uống sữa mà nó để nước lại. Cái chuyện này không biết có thiệt hay không. Cái chuyện giống như là chuyện không có thiệt, cũng giống như là chuyện mình có thể phân biệt được giữa bụt và ma, giữa hoa và rác. Các bạn tu mắt sáng thì theo tôi nên đánh ngã cả ma lẫn bụt, đánh ngã luôn cả ma, chứ không phải là chỉ đánh ngã ma thôi. Tại buộc với ma là dựa vào nhau mà được thành lập, cũng như rác và hoa nó được dựa nhau và thành lập, cũng như đêm và ngày dựa vào nhau mà thành lập. Nếu mình có cái tâm phân biệt thì mình vẫn xa cách với cái sự thật như là trời xa cách đất. Mình nhìn vào ma mà thấy buộc, nhìn vào buộc mà thấy ma thì lúc đó mới là giỏi. Mình thấy được cái tính tương tức của vạn pháp. Bây giờ mình nói ra nó rất là dễ, nhưng mà ngày xưa chư tổ ngôn từ còn ít, cái cách diễn tả nó còn khác. Các bạn tu mắt sáng, tức là có con mắt sáng, nghĩa là không có mù đó. Các bạn tu mắt sáng thì theo tôi nên đánh ngã cả ma lẫn bụt. Nếu quý vị còn có khuynh hướng yêu thánh ghét phàm thì quý vị sẽ còn chìm đắm dài dài trong biển sinh tử. Và tuy tổ không nói, nhưng mà đây là cái sự thực tập của cái trí tuệ gọi là vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí là wisdom of non-discrimination.